Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683. Khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo. Tháng 12, đây là dương lịch năm một tháng cuối cùng. Bất quá Cẩm Thành nhiệt độ còn một mực tại không độ tả hữu bồi hồi. Cái này nhiệt độ không khí đã đầy đủ để người cảm thấy lạnh. Mọi người mặc lên áo bông áo lông. Bất quá ướt lạnh không khí vẫn là len lén tiến vào trong quần áo một bên. Cóng đến người run lẩy bẩy. Hoa Quốc thời tiết đại khái phân hai loại. Phương Bắc là khô lạnh. Phương Nam là ướt lạnh. Một bên là vật lý công kích, một bên là ma pháp công kích. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu cho là mình trên người da lông có thể nhẹ nhõm chống cự cái này Cẩm Thành rét lạnh đâu, thật không nghĩ đến, tại hạ một trận mưa qua đi, Lâm Tiểu Bạch bị đông cứng được a, toàn bộ gấu trúc đều không tốt, kia gió rét siêu siêu, trực tiếp liền hướng Lâm Tiểu Bạch dưới lông bên cạnh chui. Tranh thủ thời gian liền nhanh như chớp mà chui trong phòng nghỉ đi. Chết sống cũng không chịu ra. Mà lại gần nhất khoảng thời gian này, Cẩm Thành vẫn luôn là mưa dầm liên miên. Loại tình huống này, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm rất nhanh liền bị chuyển di đến trong phòng quán triển lãm. Cái này trong phòng quán triển lãm là gần nhất mới trang trí hoàn thành. Tại Lâm Tiểu Bạch nhân khí đi lên về sau, vườn bách thú lợi nhuận cũng là thật to gia tăng. Đương nhiên muốn cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt. Trong phòng quán triển lãm nhiệt độ trong phòng cố định khống chế tại một cái tương đối thoải mái nhiệt độ, tại chuyển rời đến cái này trong phòng quán triển lãm về sau, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền sống lại, gọi là một cái dễ chịu a. Cái này hai ngày trời mưa thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều ở phòng nghỉ bên trong ở lại. Căn bản cũng không muốn đi ra ngoài. Bất quá tại ngày trước trời mưa thời điểm, cái hệ thống này lại thật vừa đúng lúc ban bố một cái nhiệm vụ. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền mộng bức. Trong lòng đối hệ thống gọi là một cái u oán. Mưa lớn như vậy, đi ra ngoài đi một vòng còn có thể sống được trở về sao? Bất quá hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liền không còn hình bóng. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liều mạng, vì mình trung cực mộng tưởng, liền xem như trời mưa thì thế nào? Lao ra chính là làm, đội mưa, thổi gió đi ra ngoài, thổi nước mắt nước mũi chảy ngang, bị ngoại bên cạnh lạnh buốt gió nhanh thổi thành một cái kẻ ngu. Thật vất vả chạy đến mục đích hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại đội mưa chạy trở về. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt có hay không? Lại nói nếu như là phương Bắc loại kia lông mống tuyết lớn, Lâm Tiểu Bạch da lông cùng mỡ tác dụng khả năng còn đại một chút. Tuyết chí ít sẽ không thấm vào. Nhưng Cẩm Thành cái này không hạ tuyết a, nó trời mưa, lạnh buốt thấu xương mưa, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch một thân lông cho xối thấu. Ngồi xổm ở phòng trực ban Ritzer sát phát run, Trần Mai không cao hứng mà cầm máy sấy mở ra gió nóng cho Lâm Tiểu Bạch thổi lông. Cho Lâm Tiểu Bạch thổi hai lần, lại cho Lưu Húc Đông thổi hai lần, sau đó lại cho mình thổi một chút. Hai người bọn họ vừa rồi ra ngoài tìm Tiểu Bạch, cũng bị đông quá sức. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều nghĩ không rõ, Tiểu Bạch ra hỏa này có phải là chúng ta. Bên ngoài mưa lớn như vậy, còn như thế lạnh, Tiểu Bạch làm sao lại đầu sắt bé con đồng dạng nhất định phải ra bên ngoài bên cạnh chạy đâu? Ngươi đến cùng đồ cái gì? Cái này trong vườn thú ở lại không thoải mái sao? Bất quá hai người bọn họ khẳng định là nghĩ không rõ. Để Lâm Tiểu Bạch tại phòng trực ban ở lại, dùng máy điều hòa không khí phong hòa máy sấy đem hắn trên người lông hong khô. Mới đem hắn đưa về gấu trúc quán trong phòng nghỉ. Ngày thứ hai liền tranh thủ thời gian cùng Lý Khải xin đem Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đưa vào trong phòng quán triển lãm bên trong. Cùng gấu trúc căn cứ quán triển lãm kết cấu rất giống. Quán triển lãm phía trên là pha lê, các du khách có thể từ phía trên từ trên xuống dưới quan sát. Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Bất quá cái này gấu trúc quán triển lãm, đại khái là cân nhắc đến Tiểu Bạch tại gấu trúc căn cứ lúc biểu hiện. Trực tiếp đem nguyên bản thiết kế tốt cửa sổ cho xóa bỏ mất. Liền không định cho Tiểu Bạch cơ hội chạy trốn, mà lại tại trong này cũng liền thả hai cái rất nhỏ giá gỗ cung cấp Tiểu Bạch cùng cơm nắm leo lên. Chơi đùa, coi như cái kia cửa sổ không có bị bỏ đi, nghĩ đứng tại giá gỗ đi ra ngoài cũng không có gì có thể. Trừ phi Lâm Tiểu Bạch nguyện ý hiển lộ ra, khác biệt bình thường, năng lực tới. Lâm Tiểu Bạch ngồi tại quán triển lãm nơi hẻo lánh bên trong. Có phần có chút buồn bực nghĩ đến, vậy sau này mình chẳng phải là chỉ có thể từ cổng chạy ra ngoài. Cái này độ khó cũng lắp bắp, trên cơ bản liền tương đương với ngay trước Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền mặt đi ra ngoài. Thật là làm cho gấu trúc tâm phiền a, còn không bằng tiếp tục tại bên ngoài ở lại đâu, mặc dù lạnh nhưng là cũng có phòng nghỉ có thể chui a. Làm sao lại nghĩ đến chơi đi theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chạy đến bên này đâu? Bĩu môi, nhìn xem bên cạnh giỏ trúc bên trong măng, không cao hứng mà cầm lên một cây liền nhét vào miệng bên trong. Bên ngoài vẫn như cũ là mưa nhỏ liên miên, đại khái trong thời gian ngắn là ngừng không xuống tới, nửa tháng trước vẫn là ấm áp, cái này mưa một chút, nhiệt độ không khí nháy mắt liền hàng xuống tới. Vườn bách thú đương nhiên cũng ngừng kinh doanh nghỉ ngơi. Tốt mấy ngày đều không thấy các du khách. Còn có chút tưởng niệm đâu. Chờ thêm hai ngày, thời tiết lại lạnh một chút. Ra vườn bách thú chơi du khách mới ít đâu. Tại trong lòng như thế cảm thán hai tiếng. Lâm Tiểu Bạch lại đắm chìm trong ẩn thần thuật trong tu luyện đi. Bản gấu trúc, đây chính là muốn làm sư tồn tại. Mặc dù nửa tháng này tu luyện, chỉ làm cho Lâm Tiểu Bạch khống chế cực hạn khoảng cách tăng lên 1 mét. Bất quá 1 mét Lâm Tiểu Bạch đã rất hài lòng. Đối với một con gấu trúc mà nói, thời gian cái gì không bao giờ thiếu. Bình thường đều nhàn không có chuyện làm chỉ có thể đi ngủ. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch toàn dùng để chính tu luyện tinh thần lực. Có lẽ là mới mẻ cảm giác. Có lẽ là thời gian dài không thú vị sinh hoạt sau đột nhiên có truy cầu. Lâm Tiểu Bạch hiện tại tu luyện sức mạnh 10 phần. Bất quá tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông xem ra, Lâm Tiểu Bạch vẫn là bộ kia miễn cưỡng bộ dáng. Suốt ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, người không dài béo ai béo lên. Dù sao Lâm Tiểu Bạch tu luyện thời điểm, đều là chứa đang ngủ đâu. Nhìn suốt ngày trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, cái khác chuyện gì cũng không làm, nhưng làm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông buồn. Tiểu Bạch cái này tại quán triển lãm bên trong ở lại mỗi ngày đều đang ngủ. Thời gian dài không đại hội thể dục thể thao sẽ không tốt lắm. Còn đang suy nghĩ lấy bằng không đem Tiểu Bạch thả ra chạy trốn. Để Tiểu Bạch vận động một chút đâu. Sau đó ngay tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vừa sinh ra cái này ý nghĩ ngày thứ hai. Lâm Tiểu Bạch liền chạy, cơm nắm cũng đi theo trượt. Buổi sáng Trần Mai đến quét dọn vệ sinh thời điểm, đột nhiên phát hiện mình quên cầm rác rưởi đấu. Sau đó đem cửa khép hờ lấy liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này a. Trần Mai vừa đi ra ngoài không đến 10 giây đồng hồ. Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp vọt ra ngoài. Mà cơm nắm đâu, cũng vừa mới tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng liền thấy mình tiểu đồng bọn ra bên ngoài bên cạnh chạy. Uông, kêu một tiếng. Trực tiếp liền đi theo. Lâm Tiểu Bạch đi ra ngoài về sau. Mới phát hiện cơm nắm thế mà cũng theo sau. Lập tức liền bất đắc dĩ. Dẫn cơm nắm đâu, trực tiếp liền chạy phòng ăn trong phòng ăn. Lâm Tiểu Bạch lần này ra ngược lại không phải bởi vì hoàn thành nhiệm vụ. Thuần túy chính là tại cái kia quán triển lãm bên trong ở lại quá nhàm chán. Muốn ra sóng một vòng, tìm một chút ăn ngon chơi bên trên nửa ngày. Khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo, một mực tu luyện vậy sẽ đem người ngạt chết. Mang theo cơm nắm. Trên đường đi quang minh chính đại phách lối vô cùng, hoàn toàn không có che giấu mình hành tung ý tứ. Đụng phải mấy cái nhân viên công tác, đều là tùy tiện từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Trực tiếp liền đem bọn hắn nhìn ngây ngẩn cả người. Sau đó sợ hãi thán phục. Ai u, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm lại chạy ra ngoài à nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.